Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 963, Hà Ngũ là một tên thọt với cái chân không được nhanh nhẹn. Hắn đã ở đây mở phòng thu hình được một thời gian rồi. Hàng xóm láng giềng đều tò mò về gã suốt ngày nhốt mình trong cái phòng thu hình không ai tới đó. Những người hàng xóm không thể hiểu nổi một tên thọt không thể bán được 5 đồng một ngày lấy đâu ra tiền ăn những món như đầu heo. Hơn nữa, bọn hắn còn nhìn thấy trong đống rác mà tên thọc này vứt đi có chai rượu Mao Đài và Ngũ Lương. Cũng có người hỏi, nhưng Hạ Ngũ chỉ ngây ngốc cười, người không có họ hàng giàu có sao? Ngoại trừ một vài con buôn ngoài vòng pháp luật, không ai biết phòng quay phim thô sơ này thực ra là đầu mối của toàn bộ vũ khí ở Thiên Nam. Hạ Ngũ rất thích kỹ năng diễn xuất của thần Tiên Phát, bộ phim bản sắc anh hùng này có coi 100 lần cũng không chán. Có lẽ theo suy nghĩ của hắn, lúc Tiểu Mã Ca thọc một chân nhất khẩu súng thoải mái báo thù rất giống hắn vào những năm tháng ở Thải Vân Chi Nam. Tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn. Hà Ngũ vừa định đứng lên, một bàn tay mạnh mẽ đã đè lên vai hắn. Hà Ngũ không nói gì, chỉ là bàn tay trên vai khiến hắn lo lắng nuốt nước bọt. Nam nhân phía sau hắn là một tay chơi súng lão luyện. Điểm này có thể nhìn ra được từ vết chai trên gan bàn tay của người này. Có chuyện gì vậy? Hà Ngũ muốn quay đầu lại nhìn rõ tướng mạo của đối phương, nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo khác giữ mặt của hắn. Có nhiều loại lịch treo tường không? Giọng nói sau lưng khàn khàn và trầm thấp. Nhiều. Ngay khi đối phương nói ra từ lịch treo tường, Hà Ngũ lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại. Hắn biết từ này chứng tỏ người đứng sau lưng hắn là khách quen trong mạng lưới của Cửu Ca. Búp bê, đồ bơi, bàn tay cố định trên cổ làm liên tục làm ra động tác bóp cò. Có, tháng 10. Hạ Ngũ biết điều không cố gắng nhìn đối phương nữa, mà lục lọi lấy ra một ống giấy từ băng ghế trước mặt, sau đó đưa cho đối phương, về quy tắc cũ, cách dăm 3 ngày. Những gì hắn đang nói là mật mã của địa điểm mà đối phương muốn lấy hàng. Chỉ cần mở lịch ra, làm theo mật mã sẽ biết được địa chỉ từ ghi chú trên trang đầu tiên. Mặc dù có chút phức tạp, nhưng đó là bằng chứng lớn nhất cho thấy lý do hắn có thể sống nhàn nhã suốt ngần ấy năm. Còn con tem thì sao? Nam nhân thuần thục mở ống giấy hỏi, lê cần số lượng lớn, có hay không? Có. Không giống như lần trước, sau khi Hạ Ngũ nói xong cũng không có hành động gì cả, chỉ lẳng lặng xem tivi trước mặt. Cửu Ca gọi điện chỉ nói nhận tiền lịch của đối phương, không hề đề cập đến chuyện con tem. Cái này hắn cần phải thấy tiền trước đã. Hiểu ý của ngươi rồi, vừa lên tiếng, Trương Tập vừa mở chiếc ba lô đang mang, đặt tiền lên ngực đối phương. Chuyện tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Đi đây. Trương Tập từ đầu đến cuối không để đối phương thấy dáng vẻ của mình. Hắn vỗ vai Hạ Ngũ, gây bộ phim này rất hay, cứ từ từ thưởng thức, ý. Bồi Tuấn Hạo lo lắng cả ngày, cũng đợi ở căn cứ mà Triệu Bính Đấu đưa hắn đến tham quan cả một ngày, cuối cùng cũng gặp được bạn học cũ vào buổi sáng. Tuy nhiên, không giống như vài ngày trước, Triệu Bính Đấu nhiệt tình hăng hái đã trở nên cực kỳ thảm hại, rõ ràng là đang sa sút tinh thần. Đại ca, chuyện gì đã xảy ra? Tông Tú đàn em có năng lực nhất của Triệu Bính Đấu lập tức lo lắng hỏi sau khi cúi đầu chào. Cho ta điếu thuốc. Sắc mặt Triệu Bính Đấu u ám, miễn cưỡng nhếch miệng với Bồi Tuấn Hạo đang kích động, "Đi ta không sao, ngươi đi đi." "Ngươi định làm gì?" Thực ra Bồi Tuấn Hạo hỏi câu này phần nhiều là vì ích kỷ chứ không phải là quan tâm. Hắn quan tâm đến việc liệu mình có thể nhân cơ hội này thu thập thêm tư liệu phim hơn, là sống chết của người bạn cũ. Mất mặt thì phải lấy lại. Triệu Bính Đấu nhận lấy điếu thuốc được Tông Tú châm lửa đưa qua. Hắn rít một hơi dài, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lấy lại. Bồi Tuấn Hạo hỏi. Đúng. Rõ ràng là Triệu Bính Đấu không muốn trả lời câu hỏi tò mò của hắn, mà quay lại ra lệnh với Tông Tú vẫn còn đang không hiểu gì, rồi gọi mọi người đi xử lý tên kia. Vâng. Tông Tú gật đầu, xoay người lập tức đi ra ngoài. Ngươi muốn đánh lại sao? Ngươi điên rồi, bọn hắn nhiều người như vậy mà. Cuối cùng Bồi Tuấn Hạo cũng hiểu bạn cũng muốn lấy lại thể diện là có ý gì, được không phải ta đã nói nếu có cơ hội thì phải thay đổi cách sống sao? Thay đổi ư? Triệu Bính Đấu cởi bộ đồ vét nhàu nát, lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn, tự mình băng bó vết thương, để đến công trường khiêng gạch. Hay là đi chợ bán cá? Bồi Tuấn Hạo im lặng. Về đi, một mình ta làm không được. Còn phải nhờ Tương Triết Ca hỗ trợ. Nếu như sau này ngươi không thấy ta, hãy giúp ta tìm ngày tốt đốt chút đồ ăn xuống dưới. Nam nhân nói xong thì đứng dậy. Ngoài cửa đã có mười mấy nam nhân đứng sẵn. Bọn hắn nhìn thấy Triệu Bính Đấu đi ra đều cúi đầu. Bắt lấy tên đó, không được nương tay, chuẩn bị hành động. Giọng điệu của Triệu Bính Đấu hung ác, Lê lần này là một nhân vật lớn, đoán chừng sẽ phải liều mạng. Nhìn chiếc xe đi xa, Bùi Tuấn Hạo chợt hiểu ra một câu. Có những thứ không thể thay đổi. Viễn ca. Giọng nói của A Tân trong điện thoại có chút mệt mỏi, từ những tên đó rất quỷ quái, cả đêm cũng không tìm thấy ai. Đối phương cũng không đến địa điểm mà Hậu Hoan Hỷ đã cung cấp. Bảo anh em về đi. Lục Viễn không ngạc nhiên với kết quả này, lời nếu ta đoán không sai, trên tay những kẻ đó có lẽ đã nhuốm máu. Thận trọng đã là bản năng của bọn hắn. Đừng vội, còn rất nhiều cơ hội. Lục Viễn cúp điện thoại, lúc này hắn không hề biết rằng một vụ cướp kinh hoàng gây chấn động thiên nam sẽ xảy ra với Cẩm Tú. Chương 964, Trình Tiền Tấn đã đến 8 giờ 45 phút. Mì cá Thiên Đô. Loại mì đặc trưng của thiên nam này đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng khắp cả Thiên Đô. Bên cạnh chi nhánh Cẩm Tú nằm trên đường Phú Nguyên, không biết từ bao giờ một chiếc Lania và một chiếc Rao xuất hiện trước tiệm mì này. Cửa xe mở ra, Trương Tập mặc chiếc áo khoác màu xanh, đeo túi xách màu vàng bước xuống xe đầu tiên. Nếu đã đến Thiên Đô, hãy thử đặc sản ở đây. Trương Tập mỉm cười, bước lên lầu đầu tiên. Bây giờ rõ ràng đã qua thời điểm bận rộn của những người ăn sáng. Hắn tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ để ngồi xuống. Đầu tiên, nam nhân nhìn tình hình xe cộ trước cổng công ty dịch vụ ăn uống Cẩm Tú qua cửa sổ, sau đó mới quay lại dặn dò từng câu từng chữ với con gái của ông chủ đang giúp gọi món. Vì em gái, ta muốn 6 bát mì, một bát không có hành lá, một bát nấu kỹ một chút. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô bé làm nhân viên phục vụ, vậy nên rất quen thuộc lặp lại lần nữa, còn ngây thơ hỏi lại, ê đúng không ạ? Đúng rồi. Trương Tập cúi xuống, cười híp mắt với cô bé, vì phải mất bao lâu? 10 phút. Cô bé trả lời. Tốt. Trương Tập đứng dậy, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó sờ đầu cô bé. Để cứ nấu trước đi, ta đi lấy ít tiền. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. 7 phút. Nam nhân nói, ê làm việc đi. Trình Tiền Tấn là giám đốc của công ty chi nhánh dịch vụ ăn uống Cẩm Tú. Hôm nay, hắn đến công ty sớm như thường lệ. Sau khi kiểm tra sổ sách, hắn bắt đầu một ngày bận rộn. Hiện tại, hắn chịu trách nhiệm quản lý tiền bạc cho khu ăn uống và giải trí của tập đoàn Cẩm Tú. Mặc dù hắn không hiểu tại sao ông chủ của mình lại thích giữ số tiền mặt lớn như vậy, nhưng hắn đủ thông minh để không đặt câu hỏi. Với tư cách là người quản lý của một công ty, hắn hiểu được lợi ích của việc giữ một lượng tiền lớn như vậy bên ngoài ngân hàng. Theo suy nghĩ của Trình Tiền Tấn, tập đoàn Cẩm Tú có quy mô lớn đến mức đủ để cẩn thận mồm miệng. Là một sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp cao tại Đại học Kinh tế Tài chính Thịnh Kinh, hiện tại hắn rất hài lòng với mức lương của mình. Không phải Trình Tiền Tấn chưa từng làm việc ở bên ngoài, nhưng vì lý do gia đình, hắn vẫn trở về quê hương Thiên Đô để phát triển. Sau khi nộp vài bộ hồ sơ, hắn đã lung lay với đãi ngộ của tập đoàn Cẩm Tú. Khi tất cả bạn bè thân thích nhắc đến Cẩm Tú, không thể tránh khỏi một cái tên. Đó chính là chủ tịch Tô Bình Nam có biệt danh kỳ lạ là Tiểu Hồng Bao. Vậy nên trong những bữa ăn gia đình, rất nhiều người hỏi về tin đồn liên quan đến Tô Bình Nam. Nhưng là một sinh viên đại học trong thời đại mới, Trình Tiền Tấn luôn có quan điểm sống và giá trị quan riêng của mình. Hắn cho rằng người tri thức không nghe tin việc, vậy nên mặc dù hắn đã nghe qua vô số tin đồn về ông chủ của mình, nhưng Tô Bình Nam vẫn luôn là ngôi sao trong lòng hắn. Tô Bình Nam là đại ca lớn nhất Thiên Đô. Đại ca, từ này vô cùng xa lạ với Trình Tiền Tấn là con ngoan trò giỏi từ nhỏ. Vậy nên trong nhận thức của Trình Tiền Tấn, đại ca tương đương với côn đồ. Điều này cũng dẫn đến việc hắn không tin vào những tin đồn đó. Không phải Trình Tiền Tấn chưa từng gặp chủ tịch tập đoàn của mình, nhưng bất kể là họp hay bàn bạc về kế hoạch dự án nào đó, vị chủ tịch trẻ tuổi kia đều không nói không cười, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Đánh giá từ vài cuộc trò chuyện ít ỏi của bản thân với đối phương, cách ăn nói và cư xử của nam nhân đó rất lịch sự, rất có sức hút của người lãnh đạo tuyệt vời, không hề tàn nhẫn như trong tin đồn. Chưa kể Trình Tiền Tấn đã thăng tiến nhanh chóng kể từ khi gia nhập công ty, trở thành người phụ trách một bộ phận trong vòng chưa đến một năm. Đương nhiên hắn cũng rất biết ơn vì những đãi ngộ tăng lên sau đó. Bởi vì chức vụ và tiền lương hiện tại của hắn đã vượt quá quy định. Đây là đãi ngộ mà doanh nghiệp nhà nước xếp theo thâm niên cho dù làm thế nào cũng không thể đạt tới. Trong tình trạng thăng tiến liên tục như vậy, Trình Tiền Tấn vẫn luôn cho rằng hắn được ưu ái là vì năng lực của mình, nhưng hắn không biết câu chuyện bên trong việc trọng dụng này. Tô Bình Nam có khó khăn của riêng mình. Gia nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng lớn, nhưng cấp dưới ngoài vòng pháp luật đấu đá chém giết thì nhiều, còn nhân tài có thể gánh việc kinh doanh thì rất ít. Khó khăn lắm mới có một sinh viên đại học có năng lực như vậy đến đây, sao có thể không trọng dụng cho được? Chỉ có thể nói rằng Trình Tiền Tấn đã lựa chọn đúng thời điểm. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng chủ tịch của mình là một doanh nhân xuất sắc. Mãi đến khi biến cố xảy ra tiếp theo đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và số phận của sinh viên tài năng này. Tiểu Xuyên và Nhị Hổ ở phía trước, Trương Tập ở giữa và Sa bị chặn hậu. Đây là quy tắc cũ của mấy người bọn hắn. Hai người phía trước đẩy cánh cửa thủy tinh sáng choang giống như chốn không người, sau đó cứ như vậy đi vào. Các ngươi tìm, lờ không ai ngờ nơi này sẽ bị cướp, kể cả hai nhân viên bảo vệ Cẩm Tú đứng ở cửa. Ngay khi một người trong số bọn hắn lên tiếng hỏi, Tiểu Xuyên đã ngang nhiên rút súng ra và bắt đầu nổ súng. Thằng, thằng. Tiếng súng nặng nề cắt ngang câu hỏi của đội trưởng bảo vệ. Kỹ thuật bắn súng của Tiểu Xuyên rất chính xác, phát súng kia bắn thẳng vào tim bảo vệ. Ba người tiếp tục đi về phía trước, đồng thời thông thả đội khăn trùm đầu đã chuẩn bị sẵn. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, đến mức nhiều nhân viên của Cẩm Tú thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thằng thằng. Hai người Tiểu Xuyên và Nhị Hổ bắt đầu cuộc tàn sát. Chỉ cần bọn hắn đứng vững sẽ lập tức bắn một loạt đạn mà không hề do dự, những tiếng hét lúc này vang lên như sấm. Sa bị lạnh lùng nhìn đại sảnh lộn xộn, mỉm cười khinh bỉ. Hắn quay người dùng dây xích mình mang theo khóa cửa lại, đồng thời trên cửa treo một tấm bảng viết tạm ngừng kinh doanh. Chương 965, Cẩm Tú chỉ là một trò hề ê nạp đạn. Trương Tập không quay đầu, tiếp tục tiến về phía trước sau khi ra lệnh. Thằng thằng thằng. Sau khi tiếng súng nặng nề tiếp tục vang lên, tiếng rên rỉ đau đớn của một nhân viên bảo vệ khác đã dừng lại. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Trương Tập đứng ở điểm quan sát tốt nhất trong đại sảnh, nhấn đồng hồ bấm giờ, vừa giết hết những người phản kháng. Phản ứng của nam nhân này rất nhanh. Vừa dứt lời, hắn giơ tay bắn nhân viên bảo vệ đang lao về phía mình, khiến người kia ngã xuống đất. Thằng. Viên đạn găm vào đầu đối phương với tiếng súng giòn giả, não trắng và máu tươi đỏ đen nhìn qua vô cùng tàn khốc. Đại sảnh bỗng trở nên yên lặng. Mọi người trong sảnh bao gồm cả Trình Tiền Tấn ngây ngốc nhìn Trần Tiểu Cường bình thường thường khỏe như trâu bò từ từ trượt chân ngã xuống đất. Mọi thứ giống như một cảnh trong phim không lời, im lặng đến mức ngột ngạt. Làm ơn đừng giết ta. Nhân viên bảo vệ còn lại quỳ xuống đất, trên mặt là vẻ kinh hoàng khó mà diễn tả. Được. Trương Tập ra hiệu cho Tiểu Xuyên và Nhị Hổ đến kho bạc làm việc. Một mình hắn bước đến gần nhân viên bảo vệ đã vứt bỏ vũ khí, cúi xuống dịu dàng nói, ờ ngươi là người của Cẩm Tú. Vâng. Sắc mặt nhân viên bảo vệ trắng như tờ giấy. Nói lớn lên cho ta, Cẩm Tú chỉ là một trò hề, ta sẽ không giết ngươi. Trương Tập nhàn nhã nói. Khó lắm sao? Trương Tập nhìn tên bảo vệ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm dưới chân mình. Đã gần 20 giây trôi qua, không ngờ cái tên tham sống sợ chết này lại không nói ra câu nói đó. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Khuôn mặt của Trương Tập được mũ trùm đầu che kín. Hắn vừa nói xong, họng súng trong tay hắn từ từ chĩa vào đầu nhân viên bảo vệ trên mặt đất. Một, hai. Trong giọng nói bình tĩnh Trương Tập mang theo sát khí. Cẩm Tú chỉ là một trò hề. Nghe thấy sát khí ẩn chứa trong giọng nói của tên tội phạm trước mặt, bảo vệ Lý Tứ lập tức buông bỏ tất cả do dự trong lòng, gần như dùng toàn lực hét lên. Khoảnh khắc hắn hét lên, Lý Tứ biết cuộc sống của hắn sau này sẽ không quá dễ dàng. Nhưng nỗi sợ hãi cái chết vẫn vượt qua nỗi sợ hãi Tô Bình Nam. Đây là sự lựa chọn của hắn, thà sống còn hơn là chết. Thằng! Tiếng súng lại vang lên, động tác của Trương Tập vô cùng thành thục, quả nhiên xứng với danh tiếng lẫy lừng của hắn. Toàn thân Lý Tứ run rẩy, nhưng hắn phát hiện mình không hề bị thương, trong khi Trình Tiền Tấn lặng lẽ nhấn thiết bị báo động từ xa đã ngã xuống đất. Hắn không thành thực. Trương Tập cười lạnh nói, vì vậy nên hắn chết. Ngươi nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Trong khi hai người đang nói chuyện, một tiếng nổ lớn phát ra từ trong kho bạc. Nhị Hổ và Tiểu Xuyên đã nhanh chóng bước ra ngoài, trong mắt bọn hắn không thể kìm được sự phấn khích. Hơn cả mong đợi. Giọng nói của Tiểu Xuyên rung lên, hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, điều này khiến hắn vô cùng phấn khích. sáu cái túi lớn hắn mang theo đã được chất đầy đến miệng. Cho dù hắn có thân thể cường tráng đến đâu thì vẫn phải thở hổn hển. Đi. Tất cả nhanh chóng rút lui. Trương Tập đi đến cửa thì dừng lại, nhìn đại sảnh yên tĩnh phát ra tiếng cười man dại, kỳ ta vẫn luôn nghe nói ông chủ Tô giàu nứt đố đổ vách. Thay ta gửi lời này đến hắn, cảm ơn vì ngày hôm nay, nam nhân nghênh ngang rời đi sau khi để lại lời mỉa mai. Con đường vẫn yên bình như trước, không ai trong dòng người vô tận này nhận ra, một vụ cướp lớn khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra ngay bên cạnh bọn hắn. Mì của các ngươi đã có rồi. Cô bé lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy sáu người vừa đi đã trở về. Dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ, mấy chú này gọi đồ ăn cũng không để lại tiền, hại nàng bị mẹ mắng mấy câu. Mẹ nàng nói, nếu người ta không về, nàng sẽ không có tiền tiêu vặt trong tháng này. Ừm, mùi vị ngon lắm. Trương Tập ăn uống rất nhã nhặn. Hắn nhìn những chiếc xe cảnh sát lũ lượt kéo đến qua cửa sổ tầng 2, nhếch miệng nở một nụ cười châm chọc. Em gái. Nam nhân lau miệng, vẫy tay gọi cô bé lại, mỉm cười lấy ra một tờ tiền lớn. Từ không cần trả tiền, lát nữa sẽ có chú cảnh sát hoặc mấy chú mặc đồ đen đến đây. Nói với bọn hắn rằng, ta mời khách. Trương Tập đặt tờ tiền trong tay xuống. Một vụ án lớn, một vụ án chấn động. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp An Ninh khi lao đến hiện trường. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra dấu vết ở hiện trường, một bóng người không ngờ tới xuất hiện trước mặt nàng. Lần này để ta dẫn đội. Lưu Ba đào xuống xe. Nhìn thấy lão sư tạm thời được bổ nhiệm làm người phụ trách vội vã chạy đến, cô gái cảm giác như đã xa cả một đời người. Lão sư. Sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp An Ninh, liệu chúng ta có nên gọi đám người Lý Long trở lại không, bây giờ hắn càng ngày càng nghiện rượu. Không vội. Lần này nhận nhiệm vụ lúc nguy hiểm, danh tiếng và thành tích to lớn của Lưu Ba Đào trong nhiều năm đóng vai trò quyết định. Nam nhân xua tay, y đã bắn bao nhiêu phát súng, 7 phát súng, 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Vẻ mặt của Diệp An Ninh trở nên nghiêm túc, từ theo điều tra, số tiền bị đánh cắp đã lên tới 970 vạn. Đây là một vụ án chấn động. 7 phát. 3 mạng. Trọng tâm của Lưu Ba Đào rõ ràng không phải ở số tiền. Mặc dù hắn bị con số này làm cho kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến tài sản của Tô Bình Nam thì hắn không quá ngạc nhiên. Đúng vậy, trong đó có 2 cây súng là súng tự chế. Những tên này rất hung tợn, có thể nói là thủ đoạn tàn nhẫn. Kỹ năng điều tra tại hiện trường của Diệp An Ninh rất vững, để theo mô tả của nhân chứng, những người này rất thuần thục. Thật sự rất tàn nhẫn. Lưu Ba Đào cau mày, giờ trộm tiền của Tô Bình Nam, chuyện này có thể gây ra rắc rối nghiêm trọng. Chương 966, đi đêm lắm có ngày gặp ma, vậy à đúng rồi. Diệp An Ninh trả lời, từ nhân chứng nói rằng, tên cướp cầm đầu đã nói một câu gì đó khi rời đi. Câu gì? Lưu Ba Đào nhau mắt, bản năng mách bảo hắn rằng, vụ án này có thể không đơn giản giống như bề ngoài. Ta vẫn luôn nghe nói rằng ông chủ Tô giàu nứt đố đổ vách. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Diệp An Ninh hiểu lão sư đang lo lắng điều gì. Trong đầu cô gái hiện lên đôi mắt lạnh lùng của nam nhân. Với tính cách tàn nhẫn của Tô Bình Nam, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lưu Ba Đào gật đầu, lẩm bẩm một mình, đi với một vụ án lớn như vậy, việc chuẩn bị trước là điều không thể thiếu. Kinh nghiệm phong phú của nam nhân đã phát huy tác dụng. Lưu Ba Đào nhìn các tòa nhà ở xung quanh, chẳng mấy chốc, quán mì bên kia đường đã lọt vào tầm mắt của hắn. Nói với cấp dưới bảo vệ hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi phải thật nhanh chóng. Nếu như người nhà nạn nhân nớ có thắc mắc gì thì bảo bọn hắn trực tiếp đến gặp ta. Vâng. Tiểu tư tài xế kim trợ lý lập tức gật đầu. An Ninh, dẫn vài người đến đó xem thử. Lưu Bá Đào nhìn học trò cưng của mình, chỉ vào quán mì cách đó không xa, vì vụ án này là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi. Lục Viễn đến rất nhanh. Tiếng phanh gấp chói tai cắt ngang câu trả lời của Diệp An Ninh. Hơn chục chiếc xe Việt giả màu đen phóng nhanh về phía bọn hắn. Ầm ầm ầm. Tiếng đóng cửa nặng nề liên tiếp vang lên, Lục Viễn mặc Âu phục màu đen xuống xe đầu tiên, trong mắt đầy vẻ hung ác vì bị khiêu khích. Tô Tổng đã biết chuyện này. Dựa theo chỉ thị của hắn, tập đoàn Cẩm Tú sẽ phối hợp vô điều kiện với tất cả hành động của ngươi. Lục Viễn nhìn thẳng vào Lưu Ba Đào. Ừ, nhưng bọn ta cần biết tất cả thông tin mà các ngươi có. Tin tức lan truyền nhanh chóng, có thể nói là một viên đá khiến cả mặt hồ gợn sóng. vốn dĩ là một vụ án lớn chấn động thiên nam, hơn nữa còn liên quan đến Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất, sức ảnh hưởng không cần nghĩ cũng biết. An Mập đang tụ tập trong một khu vực nhỏ, vì quá bất ngờ mà điện thoại rơi xuống đất. Một vài người bạn trong bữa tiệc chưa từng thấy vẻ mặt kinh ngạc như vậy của ông chủ nổi tiếng xảo quyệt này. Chuyện gì vậy? Có người điên rồi. An Mập nhìn mấy đối tác làm ăn đang không hiểu gì, vì có người cướp đi 1.000 vạn tiền mặt của Tiểu Hồng Bào. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Căn phòng vừa rồi còn ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng. Hiện trường bị phong tỏa hoàn toàn. Lục Viễn chào hỏi Lưu Ba Đào rồi lập tức rời đi. Sau khi nghe được tình hình chi tiết những gì đã xảy ra tại hiện trường thông qua nhân chứng, vẻ mặt Lục Viễn u ám đến mức giống như sắp vắt được nước. Rất tốt. Lục Viễn ngăn bảo vệ Lý Tứ sắp bị đưa lên xe để lập biên bản lại. Sau khi lạnh lùng nhìn đối phương vài phút, hắn mới quay người bước vào xe với vẻ mặt vô cảm. Sắc mặt Lý Tứ lập tức tái nhợt, trong lòng cảm thấy vui mừng vì thoát chết trong gang tấc. Nếu không có mấy vị cảnh sát ở bên cạnh, nói không chừng nam nhân cao 1m8 này có thể sẽ lập tức ngã xuống đất. Sau khi lên xe, Lục Viễn không rời khỏi hiện trường mà lập tức bấm số điện thoại của Tô Bình Nam. Sau khi thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình, hắn mới bổ sung thêm một câu. Nam ca, người phụ trách vụ án là Lưu Ba Đào. Sự việc quá lớn, thu hút quá nhiều người chú ý, không được hành động theo cảm tính. 2 tiếng nữa ta sẽ trở lại Thiên Đô. Mặc dù giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng bình tĩnh, nhưng người hiểu hắn như Lục Viễn vẫn có thể nghe ra sự tức giận đang kìm nén của lão đại mình. Vậy còn Lưu Ba Đào thì sao? Lục Viễn nhìn nhóm người Lưu Ba Đào và Diệp An Ninh đang bước vào quán mì qua cửa xe, khuôn mặt u ám của hắn lộ ra vẻ hung bạo. Hiệu quả làm việc của người này rất tốt, không hẳn là không thể phối hợp. Hắn đã kiềm chế rất lâu, đây chính là cơ hội của hắn. Dừng một chút, Tô Bình Nam nói ra một cái tên, đi tìm Hoàng Chí giúp đỡ. Chúng ta nhất định phải nắm rõ tất cả tin tức về vụ án này. Vâng. Giọng nói của Lục Viễn có chút trầm xuống, để tên bảo vệ kia là ta tự mình tuyển, ta sẽ chịu trách nhiệm. Không vội. Tô Bình Nam từ chối đề nghị của Lục Viễn, vì càng vào lúc này, càng phải bỏ qua. Chỉ cần để mắt đến Lưu Ba Đào trong 2 tiếng này là được. Đã rõ. Lục Viễn cúp điện thoại. Hoàng Chí là phó cảnh sát trưởng của Thiên Nam. Cũng là một trong những nhân vật lớn hay qua lại với tập đoàn Cẩm Tú. Lục Viễn biết người này, nhưng ở Cẩm Tú, không ai có thể liên hệ với những khách hàng này nếu như không có sự đồng ý của Tô Bình Nam và Tô Định Bắc. Đây là một quy luật thép. Hắn châm điếu xì gà, để hương vị cây nồng tràn ngập trong khoang miệng. Sau khi nội tâm tàn bạo bị đè nén một chút, Lục Viễn gọi điện thoại, "Y Thứ trưởng Hoàng, ta cần ngươi giúp một việc." Giám đốc Lục khách sáo rồi. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút khàn khàn, "Đề chuyện gì vậy?" Lưu Ba Đào đã tiếp nhận vụ án Cẩm Tú bị cướp. "Ta cần một vài thông tin về tình tiết của vụ án." Lục Viễn rất thẳng thắn, không che giấu mục đích của mình. "Được, ta sẽ bảo Tiểu Triệu liên lạc với ngươi." Đối phương vui vẻ đồng ý, trước khi cúp điện thoại thì do dự một lát, cuối cùng khuyên nhủ một câu. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Mấy tên tội phạm này sớm muộn gì cũng rơi vào vòng vây của pháp luật. Giám đốc Lục cần gì phải huy động nhiều người như vậy? Dù sao thì chuyện này vẫn nên giao cho người có chuyên môn thì tốt hơn. Mặc dù lời nói của Thứ trưởng Hoàng rất khéo léo, nhưng Lục Viễn vẫn hiểu ý của đối phương. Chẳng qua là không muốn Cẩm Tú nhúng tay vào, tránh việc xảy ra những hiệu ứng bươm bướm khác. Có một số chuyện không thể lùi bước. Nếu như lùi bước, tập đoàn Cẩm Tú sẽ không còn là Cẩm Tú nữa. Nói xong, Lục Viễn cúp điện thoại. Chương 967, Cẩm Tú không ăn cơm người chết mời. Sự khác biệt về kinh nghiệm và địa vị khiến mỗi người có quan điểm hoàn toàn khác nhau về mọi chuyện. Giống như vụ cướp chấn động Thiên Nam này, An Hạ Lạc và An Viên Hoa có quan điểm hoàn toàn khác nhau. 3. Tiểu Hồng Bào thật đáng đời phải không? Gửi tiền vào ngân hàng là tốt rồi. Trong phòng chỉ còn lại 2-3 con, An Đại Công Tử có chút không nói nên lời. Hắn bị Tô Bình Nam dọa cho ám ảnh. Nhìn thấy đối phương xui xẻo, đương nhiên cũng có chút hả hê, vì ai bảo hắn để nhiều tiền như vậy ở công ty. Thế giới lớn như vậy, tên tuổi của hắn không dọa được tất cả mọi người, đương nhiên sẽ có nhân tài ẩn giật tìm đến rồi. Người thì biết cái rắm. An Mập vẫn luôn nghiêm khắc với con trai, nghe vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, đi vậy thì người nói cho ta biết, tại sao Tô Bình Nam phải giữ nhiều tiền mặt như vậy? Còn vì cái gì nữa? Để khoe chứ gì? An đại công tử vừa thốt ra lời này thì thấy sắc mặt của ba mình trở nên cực kỳ khó coi, lập tức hiểu được sự việc không đơn giản như vậy, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Trốn thuế. Giọng điệu có chút nghi ngờ cho thấy An đại công tử không hề tự tin. Bốp. An Mập tát con trai mình một cái thật mạnh. Lần này hắn đã thực sự nổi giận. An Mập có thể dung túng cho con trai ăn chơi trác táng và tiêu xài hoang phí, vì với hắn đây chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng hắn tuyệt đối không thể để con trai mình mắc lừa. Gia thế mà An Mập hắn gây dựng cùng với tính chất của việc kinh doanh của hắn đã quyết định, sau này bất cứ ai tiếp xúc với con trai hắn đều không phải là người tốt. Một khi bị đối phương bắt được sơ hở hoặc điểm yếu, những chuyện liên quan sẽ không đơn giản là đền tiền. Trốn thuế. Mệt ngươi nghĩ ra. Nước miếng của An Mập bắn tung tóe, e điện tử cẩm tú, thủy sản cẩm tú, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cẩm tú. Có nhiều ngành như vậy, có cái nào mà không kiếm ra tiền mỗi ngày? Tô Bình Nam không trốn thuế, hắn mà trốn số tiền thuế ít ỏi này sao? An đại công tử bị dáng vẻ của ba mình dọa sợ. An Mập nói tiếp, "Ê, tại sao bây giờ tập đoàn Cẩm Tú lại có quyền phát ngôn như vậy?" Xét về khía cạnh nhà nước, chẳng qua chỉ có hai điểm, An Mập đưa hai ngón tay to như củ cà rốt, trực tiếp nói, "Từ thứ nhất là vì thuế, thứ hai là thúc đẩy việc làm." Có hai điểm này, tiểu hồng bào hắn chỉ cần không bị mất não, cộng thêm tay chân của hắn, rất ít người có thể động được hắn. An đại công tử rất thông minh, lập tức đoán ra điểm mấu chốt, ánh mắt trở nên háo hức. Thảo nào, vậy tại sao hắn vẫn giữ nhiều tiền mặt như vậy? Tiểu hồng bào đã tiếp quản đủ loại người. Vũ khí lớn nhất không phải là sự tàn nhẫn của hắn mà là tiền của hắn, mà tiền thì đến từ công ty bị cướp này. Giọng điệu của An Mập có chút cảm khái, vậy tại sao lại là công ty này? Không phải vì giải trí và ăn uống là khó tra ra thu nhập cụ thể nhất sao? Tiểu hồng bào thận trọng đến mức đáng sợ, đám cướp đó sẽ gặp xui xẻo. Không phải chứ? An đại công tử cắt lời, vì mấy người đó biến mất lâu lắm rồi, làm sao hắn tìm được? Không tìm được cũng phải tìm, An Mập nhau mắt, vì tiền bạc là vấn đề nhỏ, nhưng Cẩm Tú của Tô Bình Nam dựa vào nhân tài mà có chỗ đứng. Hắn không thể để mất người này, đó mới là vấn đề lớn. Đôi mắt của An Mập nhìn thấu những thăng trầm của thế giới, để có một vài thứ một khi đã mất đi, sẽ không dễ để tìm lại chúng. Tiểu Hồng Bào hiểu đạo lý này. Cùng lúc An Mập đang dạy con trai mình, nhóm người Lưu Ba Đào và Diệp An Ninh bước vào quán mì. Lão sư, ý của ngươi là bọn hắn đã từng đến đây? Diệp An Ninh hơi khó hiểu, cô gái không thể tin được đối phương lại có gan lớn đến như vậy. Không cần Lưu Ba Đào trả lời. Các chú cảnh sát, mọi người thật sự đến sao? Nhìn bộ đồng phục trên người Diệp An Ninh, cô bé đứng ở quầy thanh toán đã ngọt ngào lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Diệp An Ninh nghiêng người, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Vừa rồi có một chú nói các ngươi sẽ đến, còn trả tiền mì cho các ngươi nữa. Nghe vậy, vẻ mặt của những người này lập tức trở nên căng thẳng, chỉ có Lưu Ba Đào bình thản xua tay, từ người đã sớm đi rồi, khó trách lại chọn Cẩm Tú làm mục tiêu. Người này đủ tàn nhẫn, cũng đủ kiêu ngạo. Xem ra Tô Bình Nam cũng không ra làm sao. Người vừa nói là Tiểu Trần phụ trách ghi chép và lái xe. Hắn vừa nói ra lời này thì thấy ánh mắt của Lưu Ba Đào lập tức trở nên nghiêm trọng. Ta đã nói gì sai sao? Tiểu Trần gãi đầu, nhìn theo ánh mắt của mọi người quay đầu lại, cảm thấy có hơi xấu hổ. Ở cầu thang, Lục Viễn đang khoanh tay dưới sự bảo vệ của vài nam nhân, ánh mắt vô cùng hung ác. Bầu không khí có chút căng thẳng, cô bé trong quầy thanh toán rụt rè phá vỡ bế tắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đúng rồi, chú kia còn nói nếu có chú nào mặc vest đen, chú cũng sẽ mời. Ăn mì. Lưu Ba Đào tiếp lời đúng lúc, nhìn Lục Viễn cười nói, vì giám đốc Lục, các ngươi muốn đi cùng không? Được, Lục Viễn nhìn cô bé với vẻ mặt vô cảm, từ những người kia gọi món gì cứ lên hết cho ta, nhưng ta sẽ tự mình trả tiền. Nói xong, Lục Viễn đặt tờ tiền 100 lên quầy thanh toán, nhìn Lưu Ba Đào nói, lời người của Cẩm Tú không ăn cơm người chết mời. Chương 968, hậu hoan hỷ sợ hãi. Lưu Ba Đào đã dồn hết tâm sức vào vụ án này. Là một người sành sỏi, hắn biết rất rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Một vụ án chấn động như vậy, chỉ cần những kẻ đó bị bắt, rất có khả năng hắn sẽ phá vỡ kỷ lục trước khi về hưu. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, hiệu quả của tổ chuyên án thật đáng kinh ngạc. Nửa giờ sau, cuộc gọi từ Thiên Nam gọi đến Trung Thành đang dẫn một nhóm người vất vả thủ ở Phổ Thành. Theo kiểm tra các vỏ đạn còn sót lại ở hiện trường, những thứ để lại ở vụ cướp ở thành phố ta và vụ cướp ở cửa hàng hữu nghị của Quảng Thành hoàn toàn giống nhau. Chính là khẩu súng mà các ngươi đã báo cáo, ta cần hợp tác. Lưu Ba Đào đưa ra lời mời. Hắn biết lần này nếu muốn tăng tốc thì không thể ích kỷ. Người mà hắn phải đối phó không chỉ là đám tội phạm hung ác này, mà còn có gã quái vật khổng lồ, tập đoàn Cẩm Tú. Phải đi trước tập đoàn Cẩm Tú. Lưu Ba Đào hiểu tính cách của Tô Bình Nam. Với tính cách hung dữ của hắn, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ có ý đồ đạp hắn xuống để nổi tiếng. Được. Mặc dù Trung Thành không hiểu tại sao những tên xã hội đen này lại ra tay ở Thiên Nam, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ đồng ý, hiện tại hắn đang chịu rất nhiều áp lực, đối phương có thể phụ trách vụ án này, chứng tỏ hắn là người có năng lực. Sự hợp tác giữa hai người sẽ càng chắc chắn hơn. Ngay khi Trung Thành và những người khác vội vã đến Thiên Nam, Tô Bình Nam đã xuống máy bay, đang đứng ở khu vực chờ xe của cổng sân bay. Đoàn xe Mercedes-Benz màu đen và một chiếc Rolls Royce cực kỳ bắt mắt xuất hiện. Mọi người lập tức hiểu ra, Tiểu Hồng Bào đã trở lại. Rất tốt. Tô Bình Nam nhìn đoàn xe hùng hậu gật đầu. Khiến mọi người chú ý như vậy là ý tưởng của hắn. Điều hắn muốn chính là nói với tất cả những người đang chú ý đến chuyện này rằng, hắn đã trở lại. Giống trống khua chiêng như vậy còn có một ý nghĩa khác. Đó chính là Tô Bình Nam đang rất tức giận, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hàng ngàn dặm đập nước có thể bị tổ kiến phá hủy. Tô Bình Nam và tất cả các bên chỉ là quan hệ hợp tác, hắn sẽ không bao giờ đánh giá thấp lòng tham và sự tàn ác của nhân tính. Một khi chuyện xấu của Cẩm Tú bị lộ ra, rất nhiều người sẽ nảy sinh một số suy nghĩ không nên có. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ trở thành mục tiêu công kích của dư luận vì khối tài sản khổng lồ của mình. Nam ca. Sau khi chào hỏi, Lục Viễn cung kính giúp Tô Bình Nam mở cửa xe. Vẻ mặt của Tô Bình Nam bình tĩnh đến kỳ lạ, nhìn vẻ mặt u ám của Lục Viễn thì mỉm cười, vỗ vai Lục Viễn, đây bị phát hiện rồi. Cái gì? Lục Viễn không hiểu. Nếu trong lòng có sát ý thì phải tươi cười chào hỏi tiếp đón người ta, như vậy người khác mới không nhìn thấu ngươi. Tô Bình Nam lên xe, thuần thục cắt đi phần đuôi của xì gà, sau đó châm lửa, để tung tin tức ra chưa? Tung ra rồi. Chỉ cần nhân cơ hội này để loại bỏ những cái gai đó. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam giống như ánh dao nhảy múa trong đêm tối, để phải cho những tên này hiểu rõ một đạo lý. Ngày nào Cẩm Tú còn ở Thiên Nam, thì bọn hắn phải tuân theo quy củ. Chiếc xe phóng đi, biến mất trong biển xe không ngừng nối đuôi nhau. Tin tức Tiểu Hồng Bào trở lại gần như ngay lập tức lan truyền khắp cả thiên đô. Có người vui, cũng có người sầu. Nếu nói vụ cướp này chỉ là cơn chấn động với mọi người ở Thiên Nam, thì nó lại là nỗi sợ hãi của Hậu Hoan Hỷ. Lời nói của tập đoàn Cẩm Tú đã truyền khắp cả thiên đô. Tìm hai chiếc xe, một chiếc Lania và một chiếc Rao có biển số thiên đô giả. Còn có một câu nói, ai làm thì người đó nhận. Nhưng không ai lên tiếng cả. Chuyện Hậu Hoan Hỷ cung cấp những chiếc xe này rất bí mật. Ngoài trừ hắn và vài đàn em đáng tin cậy, không ai biết rằng hai chiếc xe này đã ở trong tay hắn. Chết tiệt, hại chết lão tử rồi. Thái độ của Hậu Hoan Hỷ rất khác thường. Nam nhân vẫn luôn bình tĩnh trước mặt đàn em, bây giờ lại đứng ngồi không yên. Không phải là hắn không muốn lập tức đứng ra, nhưng một cuộc điện thoại của Nhậm Cửu ở Thải Vân Chi Nam đã dập tắt suy nghĩ này của hắn. Xe của Trương Tập là hàng của ngươi? Phải. Ngươi có thể giữ quy tắc không? Nhậm Cửu tiếp tục hỏi, Hậu Hoan Hỷ im lặng. Là chợ đen lớn nhất ở phía Bắc, Nhậm Cửu có mối quan hệ thân thiết với Hậu Hoan Hỷ. Ít nhất là một nửa số hàng nóng của Hậu Hoan Hỷ là do đối phương xuất hàng, vậy nên lời nói của Nhậm Cửu có trọng lượng rất lớn với hắn. Câu duy nhất mà tổ nghiệp để lại chính là, không hỏi nơi đến, không hỏi chốn về. Nếu như vi phạm câu nói này, chúng ta cũng không thể ăn bát cơm này nữa. Giọng nói của Nhậm Cửu có chút âm trầm, vì hôm nay ngươi không giữ được quy tắc, một khi tin tức này truyền ra, sau này còn ai dám lấy hàng của ngươi? Như vậy là tự cắt đường làm ăn của mình. Hiểu rồi. Giọng điệu của Hậu Hoan Hỷ cay đắng không thể tả. Có giữ được hay không? Nhậm Cửu hỏi lần thứ hai, để ta biết Tiểu Hồng Bào. Khắp cả thiên nam này, độ tàn nhẫn thì không phải nói đến. Ta muốn nghe ngươi nói thật. Ta sẽ giữ. Hậu Hoan Hỷ khó khăn nuốt nước bọt, Hiện tại hắn có 3 lô hàng trong mạng lưới tiêu thụ của Nhậm Cửu, hắn không đền nổi. Tốt lắm. Nhậm Cửu cúp điện thoại. Chương 969, thanh niên ưu tú Y Lưu Ba Đào nói thế nào? Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, Tô Bình Nam từ tốn nói, người này có chút bản lĩnh, dựa vào tin tức của hắn, chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hắn rất cẩn thận, vẫn chưa gửi đi tin tức cụ thể, chỉ để lộ ra những người này có lẽ đã phạm tội tại tài Quảng Thanh. Quảng Thanh. Thiên Đô. Tô Bình Nam không thể hiểu tại sao đối phương lại đi một quãng đường xa như vậy để khiêu khích hắn. Lông mày nam nhân lập tức cau chặt lại. Còn gì nữa không? Tin tức truyền ra có ai đứng ra nhận không? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Không có, nhưng theo tin tức từ Lưu Ba Đào, gần đây Thiên Đô không mất hai loại xe này, có lẽ chúng được đưa từ bên ngoài vào. Lục Viễn đáp. Hai chiếc xe kia cũng không rẻ, có thể mang một vật lớn như vậy vào Thiên Đô, lại còn bí mật như vậy, người có năng lực và quan hệ cũng chỉ có vài người. Tô Bình Nam dập điếu xì gà, lạnh lùng nói, điều chỉ có thể là một trong anh em Cao Gia, Hậu Hoan Hỷ và đám người Tiểu Bắc. Giọng nói của nam nhân lạnh lão như dao, tề đi nói cho bọn hắn biết, nếu như không mở miệng, chúng ta sẽ làm đến cùng. Sự xuất hiện của Trung Thành đã khiến vụ án trở nên rõ ràng hơn. Dù sao thì hắn cũng đã theo vụ án này gần một năm. Tin tức trong tay hắn cũng không so được với Lưu Ba Đào còn đang trong giai đoạn tìm kiếm. Một công ty tư nhân bị cướp. Còn nói nhiều lời như vậy sao? Điều này thật không bình thường. Sau khi nghe tóm tắt vụ án, phản ứng đầu tiên của nam nhân trung niên này là có chút khó tin. Lý do thì sao? Với hoàn cảnh đó, nói hắn không có mục đích là không thể nào. Lẽ nào là ân oán cá nhân sao? Trung Thành lắc đầu, cau mày, từ những kẻ này ra tay tàn độc và dứt khoát, chưa từng nói những lời thừa thãi. Đây là lần đầu tiên ta phát hiện có hành động lựa chọn rõ ràng như vậy. Nói tới đây, nam nhân có chút hưng phấn, điều ông chủ của dịch vụ ăn uống Cẩm Tú này là ai? Tra, điều tra tất cả về hắn cho ta. Nói không chừng có thể tra được manh mối của những người này. Câu này vừa nói ra, trong phòng làm việc của tổ chuyên án lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên khó xử. Sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của những người này, Trần Thiến cô gái nhanh mồm nhanh miệng nhất trong số 7-8 người đi theo Trung Thành, hỏi, đây có gì khó nói sao? Lưu Ba Đào im lặng, nhưng Diệp An Ninh đã lên tiếng. Công ty bị cướp là chi nhánh ăn uống và giải trí của Cẩm Tú, chịu sự quản lý của Cẩm Tú. Ông chủ của bọn hắn cũng là pháp nhân kiêm chủ tịch hội đồng tên là Tô Bình Nam. Trần Thiến là một cô gái có giác quan thứ 6 nhạy bén. Nàng có thể cảm nhận được, hình như khoảnh khắc ba chữ Tô Bình Nam nói ra từ miệng của vị đồng nghiệp xinh đẹp đó, bầu không khí trong phòng lại trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Tô Bình Nam. Trung Thành lặp lại cái tên đó rồi hỏi, đây thì sao? Điều tra hắn khó lắm sao? Lưu Ba Đào im lặng không nói. Diệp An Ninh bước tới, trước tiên nhìn sâu vào đối phương rồi mới tiếp tục nói, đây tập đoàn Cẩm Tú là tập đoàn tư nhân hàng đầu ở Thiên Nam. Tập đoàn này kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, khoáng sản, thủy hải sản, vận chuyển hàng hóa, khách sạn, điện tử, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ở ngoài trừ bản thân Diệp An Ninh, chưa kể nhóm người Trung Thành. Ngay cả những người còn lại trong văn phòng cũng phải sửng sốt trước đoạn mô tả này. Mọi người biết Tô Bình Nam giàu có, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tập đoàn Cẩm Tú lại phát triển đến quy mô như vậy. Mà mô tả của Diệp An Ninh vẫn chưa kết thúc, để tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Thiên Nam trong những năm gần đây phần lớn là nhờ khoản đầu tư tài chính mà tập đoàn Cẩm Tú đã dồn hết sức lực. Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng việc làm mà tập đoàn Cẩm Tú tạo ra đã đạt đến con số hơn 4 vạn đáng kinh ngạc. Tập đoàn Cẩm Tú vừa được bình chọn là doanh nghiệp hàng đầu nổi tiếng ở Thiên Nam. Tô Bình Nam cũng được bình chọn là một trong 10 thanh niên ưu tú nhất, đồng thời là ủy viên của văn phòng chính phủ Thiên Nam. Đợi đã. Trung Thành khó hiểu cắt ngang lời cô gái, đều top 10 thanh niên ưu tú. Thanh niên. Hắn không thể tin được, người đứng đầu một đế quốc thương nghiệp khổng lồ như vậy lại là một thanh niên. Phải, Diệp An Ninh gật đầu, vì nếu thông tin từ phía chính phủ là chính xác. Năm nay Tô Bình Nam có lẽ là cô gái không biết vì sao lại sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi nói, vì 25 tuổi. Tuy Trung Thành từng trải qua máu tanh biển lửa, nhưng nửa ngày cũng không nói nên lời. Một lúc sau, nam nhân vuốt cằm nói, để theo miêu tả của ngươi, Tô Bình Nam và những kẻ cướp ngoài vòng pháp luật kia là người của hai thế giới. Tuổi còn trẻ mà đã làm được như vậy, chắc chắn rất coi trọng danh dự của mình. Sao bọn hắn có thể đụng độ nhau như vậy? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tại sao chúng ta không nghĩ theo hướng khác? Lưu Ba đào xen vào phá vỡ sự im lặng, về lai lịch của súng. Những người có thể trở thành đối tác cố định của hắn chắc chắn sẽ biết chi tiết về những kẻ này. Bây giờ vụ án được hợp nhất là điều không phải nghi ngờ. Nhóm người này gây án thường xuyên, chắc chắn phải có một nguồn hỏa lực cố định. Hãy bắt đầu từ đây. Nói đúng lắm, hãy bắt đầu từ hai phương diện. Trung Thành trả lời, người ta đã đọc qua thông tin thu thập dấu vết tại hiện trường, rất phù hợp với phong cách của bọn hắn. Thiên Nam không phải là căn cứ của bọn hắn, vậy nên chắc chắn có ai đó đã chuyển hàng cho bọn hắn. Chúng ta phải tìm ra người này hoặc là lai lịch của phương tiện, như vậy thì cái tên vẫn luôn bí ẩn kia sẽ xuất hiện. Chương 970, ta sợ Tiểu Hồng Bào anh em Cao Gia là một trong những người đầu tiên ở Thiên Đô liên hệ với Tô Bình Nam. Trước đây, tất cả phương tiện trong nhà máy chế biến thực phẩm của Cẩm Tú đều từ tay của hai người này. Có thể nói lúc bắt đầu, mối quan hệ giữa anh em Cao Gia và Tô Bình Nam không hề xa cách, thậm chí còn rất thân thiết, nhưng theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam bắt đầu từ bỏ những việc dễ dàng để lại sơ hở như dùng xe để buôn lậu. Ngoài ra, hai người nhà Cao Gia ngày càng thân thiết với lão lại đại ca giang hồ của Viễn Hoa Phái, kết quả là mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên xa lạ. Buổi trưa vốn dĩ là thời điểm nhộn nhịp nhất của tiệm sửa chữa Cao Gia nằm ở vị trí đắc địa trên quốc lộ, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. Con đường bê tông mở rộng phía trước tiệm sửa chữa bị mười mấy chiếc xe Việt giả che kín. Mười mấy hai chục nam nhân chia thành từng nhóm hai ba người chặn hết các lối ra vào một cách rất bài bản. Đám tài xế xe tải đi qua rất thông minh. Nhìn thấy tên nào tên nấy đều để râu, khoanh tay nhìn với ánh mắt sắc lạnh, đám tài xế thay nhau bỏ chạy. Hai tên nhà Cao Gia dám động vào thú dữ sao? Không phải chứ. Thấy lão tài xế vội vàng quay đầu xe, người học việc bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Trong thời gian này, ngành vận tải của Hà Quốc đang trong thời đoạn kiếm tiền nhiều nhất, và cũng là giai đoạn hỗn loạn nhất. Đặc biệt là ở quốc lộ. Bóng đen của những vụ chiếm đường cướp xe nằm ngoài sức tưởng tượng của những thanh niên hậu thế. Rất nhiều cảnh tượng tàn nhẫn hơn cả trong phim, vậy nên mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ. Chỉ là có chút kinh ngạc. Người học việc trẻ tuổi theo xe chưa lâu, vậy nên theo suy nghĩ của hắn, con đường quốc lộ quen thuộc này và anh em Cao Gia một tay che trời này có thể nói là tất cả ký ức mới mẻ của hắn. Người thì biết cái rắm. Sau khi quay đầu lại, lão tài xế hít mắt châm thuốc rồi chửi một câu. Chỉ đến khi đi thật xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có một số chuyện ngươi không thể xem. Có một số chuyện ngươi không thể làm. Lão tài xế vỗ vai đồ đệ vẫn đang tò mò nhìn xung quanh, nói vô cùng ẩn ý, để thế giới rất lớn, người không hiểu hết được nếu chỉ chạy trên con đường này trong vài tháng. Nhìn ánh mắt không phục của đồ đệ, lão tài xế thở ra một làn khói xanh nhạt, đờ người nói ngươi là người Thiên Nam đúng không? Vâng. Tên đồ đệ có chút khó hiểu. Vậy ngươi nói cho ta biết, ai là đại ca tàn nhẫn nhất thiên đô này? Lão tài xế cười nhạo đồ đệ không biết sống chết của mình. Còn cần phải hỏi sao? Những thanh niên bỏ học sớm ngày nay đều có tính cách ngỗ ngược, và đồ đệ trẻ tuổi của hắn cũng không là ngoại lệ, vì là Hoan Hỷ Ca ở đường Thanh Lương, Đại Nhượng Phát làm thợ xây, Cố Tiểu Bắc ở nhà ga và Tiểu A lại ở cung thiếu niên, được rồi. Lão tài xế không quen nhìn vẻ mặt hớn hở của đồ đệ khi nhắc đến những người này. Cái người lợi hại nhất đó. Đồ đệ trẻ tuổi sững sờ, người không phải muốn hỏi Tiểu Hồng Bào sao? Sư phụ! Người ta gọi đó là tài phiệt thượng lưu, đại ca cái gì chứ, hắn còn chưa nói xong, đồ đệ đã sửng sốt, ê sư phụ, ý của ngươi là những người kia là người của Tiểu Hồng Bào. Ngu ngốc! Lão tài xế thuần thục sang số, đạp ga. Chiếc xe thuận lợi hòa vào trong dòng xe cộ, ê đừng nói ngươi không biết về vụ án lớn ở Thiên Đô. Nghe nói Tô Bình Nam tâm ngoan thủ lạc, vậy nên có vẻ như anh em Cao Gia đã chọc tức Tiểu Hồng Bào. Lỡ như thực sự xảy ra chuyện. Người có đứng ra làm chứng không? Không. Đồ đệ thành thật trả lời, gây ta sợ Tiểu Hồng Bào. Cho nên có một số thứ không thể thấy được. Lão tài xế phun đờm ra ngoài cửa sổ xe, nói với vẻ nhìn thấu thăng trầm thế thái, vì cái xã hội khốn khiếp này. Cao lão đại nham hiểm, cao lão nhị độc ác, chỉ dựa vào điểm này thôi, hai người có thể nói là phong sinh thủy khởi ở Thiên Đô. Nhưng hiện tại hai người hoàn toàn mất hết dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, mặt mày tái mét. Người bên ngoài còn chưa tiến vào, anh em Cao Gia đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Không phải là ngươi chứ? Hai người đồng thời lên tiếng, thấy đối phương có phản ứng giống mình thì thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ rất nhiều vụ làm ăn hai người làm riêng, vì vậy rất sợ đối phương lén xuất hàng mà không nói cho mình. Xem ra hai chúng ta không làm, vấn đề là làm thế nào để Tiểu Hồng Bào tin tưởng. Cao lão nhị vò đầu bứt tai. Dù sao trước kia cũng ta cũng có giao tình, ra ngoài tìm xem ai dẫn đội là có thể làm rõ sự việc. Cao lão đã đứng dậy mở tủ, cầm mấy cây thuốc lá đi ra ngoài, trong lòng bực bội khó tả. Mình bị chặn cửa mà còn phải biếu quà đối phương, đây là lần đầu tiên trong đời hắn. Nhưng may mà đối phương là người của Tiểu Hồng Bào, nói ra cũng không sợ mất mặt. Huynh đệ à, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Cao lão đại thuần thục bóc cây thuốc lá, đưa cả bao cho đối phương, đồng thời tươi cười chào hỏi, mấy huynh đệ đều lạ mặt, ta và Tô tổng nhà các ngươi có giao tình, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy hán tử lạnh lùng nhìn hắn, người cầm đầu nhếch môi nói, chúng ta biết mà, thế nên Tô tổng sẽ đến gặp ngươi. Cao lão đại khựng lại, tốt, tốt. Cao lão đại biết hiện nay Tiểu Hồng Bào chỉ làm ổ trong nhà, rất thần bí. Cho dù là sự kiện trao giải của chính phủ, hắn cũng chỉ lộ mặt một lát rồi đi. Vậy mà bây giờ hắn lại đến tìm mình vì chuyện này, chứng tỏ trong lòng cực kỳ tức giận. Đỉnh thật đấy. Đây là lời đánh giá của Cao lão đại dành cho tên cướp không biết tên kia, một kẻ hung mãnh. Chương 971, Cố Tiểu Bắc lúc này kẻ hung mãnh trong lời Cao lão đại, tức Trương Tập khiến ai cũng tò mò đã rời khỏi Thiên Đô từ lâu. Sáu người bọn hắn đứng trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, mọi người nhìn mấy cái túi đựng đầy tiền trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Sửa cầu làm đường, thì cốt khó giữ. Giết người phóng hỏa, ăn ngon mặc đẹp. Trương Tập hài lòng đắc ý, Sa Bì, người nói xem ngươi làm đầu bếp bao nhiêu năm mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Lão đại à, còn làm đầu bếp cái rắm, bây giờ cho dù chết lão tử cũng không quay lại làm đầu bếp. Sa Bì gãi đầu cười ngây ngốc. Bọn hắn xách đầu làm việc, cho nên kiếm tiền nhanh mà tiêu cũng nhanh, đây là lần đầu tiên hắn được chia nhiều tiền mặt như vậy. Đừng cười nữa. Trương Tập lạnh lùng lườm Sa Bì, nhìn không ít, nhưng chia ra thì mỗi người cũng chỉ được hơn 100 vạn. Mấy huynh đệ nghe vậy đều ngẩng đầu lên, bọn hắn biết đại ca của mình chắc chắn có phát ngôn tiếp theo. Tiểu Xuyên có con rồi. Mẹ nhị hổ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, là một cái động không đấy. Số tiền này có thể chống đỡ được bao lâu? Trương Tập tiếp tục nói. Đại ca, người có ý gì thì cứ nói đi. Nhị hổ tiếp lời, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục đại ca. Nghề này không làm được cả đời, hiện nay còn có cameras nên chúng ta càng khó khăn. Ánh mắt Trương Tập hơi hoảng hốt, cho nên ta đã tìm một con đường, có thể chuyển đến cảng thành. Ánh mắt mấy người đều trở nên hưng phấn. Muốn di dân cần phải bỏ ra 500 vạn, sau đó có thể lấy được quyền cư trú vĩnh viễn. Trương Tập chỉ số tiền dưới đất, chỉ chừng này thì còn thiếu rất nhiều. Vậy thì làm thêm mấy vụ, lão tử có thể đến thiên đường của chủ nghĩa tư bản sống nửa đời sau. Sa Bì là người đầu tiên hưởng ứng. Mỗi phi vụ đều có nguy hiểm, vì vậy chúng ta dứt khoát làm thêm một vụ lớn. Trương Tập cười gằn, hiện tại tất cả mọi người đều cho là chúng ta sẽ lẩn trốn, khi nào sắp tiêu hết tiền mới làm tiếp. Nhưng ta cứ không làm theo lẽ thường đấy. Lão đại, lại có mục tiêu à? Nhị hổ hỏi. Tiểu Hồng Bào là người giàu nhất thiên nam, lát sàn bằng gạch lấy vàng làm ngựa, xí nghiệp dưới danh nghĩa của hắn không chỉ một cái này. Trương Tập thốt ra lời nói kinh người. Mọi người giật mình, quay về Thiên Đô ư? Quá nguy hiểm. Trương Tập lấy một tấm bản đồ trong túi ra, chỉ vào một chỗ trên đó, không, đi Lâm Hải. Tiền ở đó chỉ nhiều chứ không ít hơn nơi này. Ta biết là đại ca sẽ không vô duyên vô cớ mua nhiều vũ khí và lựu đạn như vậy mà. Con mẹ nó triển luôn. Nghe thấy số tiền còn lớn hơn lần này, mấy người đều trở nên phấn khích. Trương Tập nhìn đám đàn em bị mình khơi gợi lòng tham, nở nụ cười khẽ không dễ nhận ra. Hắn quyết định tiếp tục hành động trong khoảng thời gian ngắn như vậy không chỉ vì tiền. Cướp Cẩm Tú một lần, mọi người sẽ cho rằng hắn đủ dũng mãnh can đảm. Mà làm cho Tô Bình Nam mặt xám mày cho hai lần liên tiếp, thì sau này hãy nhắc tới Tiểu Hồng Bào, cái tên Trương Tập của hắn sẽ vững vàng đè lên đầu đối phương. Trương Tập rất to gan, hắn đã đoán đúng. Mọi người bao gồm cả Tô Bình Nam đều không biết Trương Tập vừa mới gây ra một vụ án kinh thiên động địa ở Thiên Đô lại gấp rút tiếp tục hành động. Hiện tại Tô Bình Nam dồn toàn bộ tinh lực vào chuyện xác định thân phận của Trương Tập. Anh em Cao gia chờ Tô Bình Nam đến trong tâm trạng sợ hãi, mà dạo này Cố Tiểu Bắc trùng sỏ nhà ga cũng không dễ chịu gì. Bởi vì người của Cẩm Tú đến tìm hắn không phải Lục Viễn, cũng không phải Đỗ Cửu, mà là Mộ Dung Thanh Thanh bị một cuộc điện thoại của Tô Bình Nam gọi từ Hải Châu đến đây. Cố Tiểu Bắc là thanh niên mới phất lên mấy tháng nay. Hắn khác với lão côn đồ chiếm cứ nhà ga Thiên Đô hồi trước, thậm chí tên này tàn nhẫn chẳng kém gì lão bá đầu năm xưa. Hắn đánh đuổi Đỗ lão Sơn Hùng bá nhà ga dựa vào điểm này. Đỗ lão tam nuôi không ít đầu trộm đuôi cướp, cũng có vài mối làm ăn béo bở. Cố Tiểu Bắc dẫn theo một đám trẻ trâu là người đầu tiên dám cướp mối làm ăn của hắn. Đỗ lão tam không nhịn được. Đội ngũ hai bên đánh nhau dữ dội mấy trận, kết quả là sự việc càng lúc càng lớn. Lão giang hồ, lão giang hồ. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. So về liều mạng, người của Đỗ lão tam không bằng đám thanh niên Cố Tiểu Bắc. Trong một trận đại chiến, phe Đỗ lão tam có hai người tàn phế, một người chết trong bệnh viện. Phía chính phủ tức giận, ra tay quyết liệt. Cánh tay phải của Đỗ lão tam bị bắn vào đầu, mấy đàn em đắc lực dưới trướng Cố Tiểu Bắc cũng bị bắt đến trại giam Tây Bắc hát điệu Thiên Du. Hai bên dứt khoát hẹn chiến một trận. Nếu đã kiếm ăn dựa vào nhà ga, thì để xem hôm sau ai có lợi nhuận cao hơn thì ở lại, kẻ thua cút xéo. Cố Tiểu Bắc đồng ý để công bằng, lúc đó Đỗ lão tam còn nhờ người tìm Lục Viễn, muốn mời hắn làm trọng tài. Lục Viễn từ chối, lý do đưa ra rất đơn giản, Cẩm Tú không tham dự vào việc phạm pháp của các ngươi. Ta không quan tâm kẻ nào thắng, cứ nghe lời là được. Mặc dù Lục Viễn không ra mặt, nhưng có câu này thì Đỗ lão tam yên tâm. Có lẽ so về liều mạng thì đàn em của Đỗ lão tam hơi đuối, nhưng so về kiếm tiền thì người của Cố Tiểu Bắc không bằng. Mắt thấy thời gian chỉ còn một tiếng mà số tiền của đối phương nhiều gấp ba lần mình, Cố Tiểu Bắc nổi điên. Hắn làm ra một hành động điên cuồng mà người bình thường không bao giờ làm. Chương 972, chưa từng nương tay với chó không nghe lời thiếu bao nhiêu. Cố Tiểu Bắc nâng cổ tay xem giờ, sau đó hỏi A Minh huynh đệ tốt của hắn, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn. Hơn 4 vạn. Lý Minh biểu môi, có một thương nhân vùng khác mang không ít mặt, bị đám gia hỏa kia lấy sạch, chúng ta thua. Đánh rắm. Cố Tiểu Bắc cười gằn, bọn hắn có thể tìm khách hàng lớn, chúng ta không thể chắc. Chờ đấy, lão tử sẽ không thua. Nói xong nam nhân đi ra ngoài. Cố Tiểu Bắc luôn mang theo một con dao trên người. Là một con dao gen ra. Thân dao cong như trăng non, được làm bằng vật liệu thép cao cấp, trên bề mặt có từng đường hoa văn đám mây, trông rất đẹp. Cố Tiểu Bắc không đếm xỉa đến ánh mắt của người khác, cứ thế trắng trợn cầm dao đùa nghịch, không ngừng lượn qua lượn lại ở nhà ga để tìm mục tiêu cho mình lật ngược tình thế. Không lâu sau, một người trên chuyến xe 264 thu hút sự chú ý của hắn. Nói một cách chính xác thì không phải người này khiến Cố Tiểu Bắc chú ý, mà là tay của người này. Cố Tiểu Bắc thấy nam nhân này khoảng 40 tuổi. Chất liệu của bộ vest, đồng hồ vàng trên cổ tay và chiếc di động mẫu Mata cao cấp mạ vàng hiệu Cẩm Tú được cố ý đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ tàu hỏa đều đang nói cho mọi người biết rằng. Ca có tiền. Đại ca, mua dao không? Hàng ngoại chính hãng, cực sắc. Cố Tiểu Bắc mỉm cười đứng dưới cửa sổ tàu hỏa đang mở. Hắn giơ con dao trong tay về phía nam nhân. Nam nhân nhìn Cố Tiểu Bắc, nhếch môi nói, dao này á. Gia công không tinh xảo, không mua. Ca, cái này của ngươi là thật hay giả? Cố Tiểu Bắc chỉ vào chiếc nhẫn phỉ thúy lão khanh màu xanh mát lạnh trên ngón tay đối phương, nếu là thật thì đắt lắm đây. Giả. Trên mặt nam nhân xuất hiện nụ cười mỉa, đồ cổ hơn 16 vạn, lão tử có thể ném chết ngươi. Ồ, thật thì tốt. Cố Tiểu Bắc cười dữ tợn, khoảnh khắc xe bắt đầu tăng tốc, còn dao lóe lên hàng quang trong tay hắn vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp. Ngay sau đó là tiếng gào thảm thiết chìm trong tiếng còi tàu hỏa cùng với máu văng tung tóe. Sau khi Cố Tiểu Bắc thượng vị, hắn rất thông minh, Đỗ lão tam làm như thế nào thì hắn làm như thế đó, vả lại hiện giờ tập đoàn Cẩm Tú không muốn quản mấy chuyện thị phi giang hồ này, cho nên thế lực của hắn phát triển rất nhanh. Lúc say rượu, Cố Tiểu Bắc từng nói, ra ngoài lăn lộn ai chả có một cái mạng. Kẻ nào ác nhất thì phất lên, có tác dụng chó má gì. Tuy hắn không chỉ mặt gọi tên, nhưng đàn em đều biết đại ca của mình nói tới ai. Khi Mộ Dung Thanh Thanh đi tới dưới lầu khách sạn Phú Hào chỗ nhà ga, thì thấy một đám hán tử đông đúc chen chúc ở đại sảnh. Nữ nhân cười lạnh, xua tay từ chối để Diệu Dương theo cùng, sau đó đi thẳng vào. Sau khi đi vào đại sảnh, Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng nhìn A Minh trợ thủ đắc lực của Cố Tiểu Bắc, vừa dùng tay phẩy không khí trước mặt vừa tỏ vẻ ghét bỏ nói, Cố Tiểu Bắc ở đâu? A Minh không trả lời, nhìn chòng chọc vào đồng vào ba móng trên cổ áo Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn không biết Mộ Dung Thanh Thanh, người rất ít khi xuất hiện ở Thiên Đô. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú và đám người bọn hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cho nên trong nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, A Minh chỉ biết người phụ trách thường xuyên xuất hiện nhất là Lục Viễn. Từ tận đáy lòng hắn cảm thấy sỉ nhục vì tiểu hồng bào cho một nữ nhân đến đây. Cố Tiểu Bắc ở đâu? Khi nữ nhân nói câu thứ hai, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng, ánh mắt sắc bén khiến A Minh lúng túng cúi đầu. Đã cho các ngươi cơ hội. Sao nào, không muốn gặp ta hả? Mộ Dung Thanh Thanh lập tức xoay người, chúc các ngươi may mắn. Nữ nhân rời đi vô cùng kiên quyết, ánh mắt cuối cùng nhìn A Minh tự như nhìn người chết, làm cho A Minh lập tức tỉnh táo lại, mọi bất mãn biến mất ngay tức khắc. Tiểu Bắc ca ở phía sau. Nam nhân bưu hãn từ nhỏ đến lớn khuất nhục cúi đầu. Còn các ngươi nữa, nhiều người thế này tụ tập ở đại sảnh làm gì? Bảo bọn hắn nên làm gì thì làm đi, lát nữa ta ra ngoài đừng để ta thấy nhiều người như vậy. Nữ nhân không vì nam nhân cúi đầu mà nhượng bộ, vẫn cường thế như trước. Chuyện này thì ta không quyết định được. A Minh trả lời đúng sự thật, hắn phát hiện mình nói xong câu này, ánh mắt nữ nhân lại giống như vừa nãy. Rất tốt. Mộ Dung Thanh Thanh cười khẽ. Về phương diện này, nữ nhân và Tô Bình Nam có một thói quen, đó là trong lòng càng mang sát khí thì trên mặt càng cười tươi. Nhớ kỹ tên của ta là Mộ Dung Thanh Thanh. Nữ nhân bước đi, không nhìn nam nhân nữa. Trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh, Cố Tiểu Bắc là một con chó không nghe lời, mà trước giờ nam nhân kiệt ngạo kia chưa từng nương tay với chó không nghe lời. So với Cố Tiểu Bắc ngông cuồng, có thể nói là anh em cao gia khom lưng uống gối. Nhất là cao lão nhị thường ngày mang đến cho người khác hình ảnh cường hãn tàn nhẫn, hắn cười tươi như hoa. Tô Tổng, đã lâu không gặp. Sau khi trò chuyện vài câu, cao lão đại lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này không qua tay chúng ta. Nhằm tăng sức thuyết phục, cao lão đại còn ra hiệu cho đứa cháu trai trong dòng họ phụ trách quản lý tài vụ dứt khoát mang sổ sách ra. Hiện tại các loại xe buôn lậu trong tay ta đều là hàng nhập từ ông chủ lại ở Phúc Thành. Trước đó ta đến khu vực Sát Mông Thành bán sang tay. Tô Tổng cũng biết rồi đấy, lợi nhuận tốt hơn buôn mấy loại xe phi tang. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn biết chuyện đại lại tổng Phúc Thành. Ở thời không kia, có thể nói chuyện của lại tổng giấy lên sóng to gió lớn, cho nên hắn biết một số tin tức nội bộ. Chương 973, cá cược tiểu lại tổng từng tặng ta ít rượu hầu nhi, ta nợ hắn ân tình. Nghe nói các ngươi qua lại thân thiết, vả lại xe cộ Cẩm Tú khởi nghiệp nhập từ các ngươi. Ta là người niệm tình cũ. Tô Bình Nam không che giấu nguyên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.